Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1474. Đệ 1474 chương sống sót sau tai nạn. Xé mở không gian ở vào trong hư không một cái so thâm vị trí. Bốn phía không gian cũng là nhất táo bạo không ổn định. Bốn phía táo bạo không gian lực lượng như là một phen đem lưỡi dao sắc bén xẹt qua tàu bay. Làm mọi người tâm khẩn không thôi. Lưỡi dao sắc bén đầu tiên là hoa khai tầng thứ nhất bất tử hàng mây che dệt phòng hộ đại võng. Lực độ bị hư nhược rồi không ít. Tiếp theo đụng chạm đến tầng thứ hai màu đen mạn đà la lực lượng. Lại bị cắn nuốt rớt hơn phân nửa lực lượng. Cuối cùng lưỡi dao sắc bén dừng ở tầng thứ ba ma hoàng thảo phòng hộ thượng. Bị một tầng tầng không gian chi lực tất cả hóa giải. Không gian lưỡi dao sắc bén thuận lợi hóa giải. Không có chân chính tác dụng đến tàu bay thượng. Làm mọi người khẩn trương cảm xúc có thể bằng phẳng hơn phân nửa. Mọi người không khỏi lại lần nữa cảm thán. Này hai người phòng hộ lực lượng lợi hại. Mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên từng luồng gió bão thổi qua thanh âm từ xa tới gần. Liền tại đây chỗ hư không chỗ sâu trong tránh né mọi người đều nghe được rõ ràng. Mọi người tâm lập tức lại lần nữa càng thêm khẩn trương lên. Như là treo ở giữa không trung. Hô hô, theo từng tiếng gào thét, mọi người liền thấy một tảng lớn ánh vàng rực rỡ cơn lốc cuốn tịch mà đến. Bốn phía không gian tất cả vỡ vụn. Phong thần lúc này đem màu đen mạn đà la lực lượng tất cả tác dụng ở những cái đó bị bỏ gần trăm. Tàu bay thượng, làm này toàn bộ chắn bọn họ vị trí không gian ngoại. Bên ngoài kỳ cảnh to lớn đổ sộ, vạn năm khó gặp, nhưng lúc này ai cũng chưa tâm tình đi thưởng thức. Mỗi người trên tay nắm chặt, trong tay toàn là mồ hôi. Ánh vàng rực rỡ bão lốc vô số lốc xoáy cuốn tịch mà đến. Tốc độ kinh người, thực mau liền rơi xuống mọi người sở tránh né không gian phụ cận. Tàu bay thượng một đám người đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm không gian ngoại. Bên tai nghe gào thét kêu gào tiếng gió. Ai đều không có ra tiếng, chỉ là dựa vào cùng nhau thân mình càng tiếp cận, phảng phất muốn mượn dùng những người khác lực lượng làm chính mình không như vậy khẩn trương. Răng rác, bão lốc đột kích, kim sắc lóa mắt quang mang dừng ở gần trăm tao tàu bay thượng. Tàu bay đều bị nuốt hết, thượng đẳng tài liệu tàu bay ở bão lốc tùy ý xâm nhập hạ. Tất cả biến thành từng khối rách nát tàn phiến. Bất quá cũng bởi vì này gần trăm tao tàu bay đắc lực lượng chặn đại bộ phận cuốn tịch mà đến bão lốc. Dư lại còn sót lại không gian sức gió quát tới rồi Ngu Thanh Thiển đám người nơi trong không gian. Phanh phanh, không gian như là nổ tung giống nhau. Không ngừng có vang lớn quanh quẩn. Kim sắc phong đem di hợp cái khe xé mở. Chui vào không ít tất cả rừng ở tàu bay thượng. Tàu bay lập tức đong đưa lên. Như là tùy thời đều phải sụp xuống biến thành mảnh nhỏ giống nhau. Phong thần cùng Ngu Thanh Thiển lập tức liên thủ thêm vào tàu bay ngoại ba tầng phòng hộ. Ba tầng phòng hộ ở kim sắc gió lốc ăn mòn hạ không ngừng hủy hoại lại chữa trị. Ba tầng phòng hộ màn hào quang lần lượt triệt tiêu kim sắc còn sót lại gió lốc lực lượng. Hơn 10 tức lúc sau. Kia phiến khổng lồ kim sắc không gian bão lốc quát hướng về phía xa hơn không gian. Diện tích phi thường thật lớn, nơi đi qua không có bất luận cái gì sinh vật hoặc là đồ vật có thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ xé nát, một đám người sợ ẩn thân không gian lúc này cũng đã bị xé nát vô số cái vết nứt. Tàu bay ba tầng phòng hộ cũng ở kim sắc còn sót lại gió lốc lần lượt ăn mòn hạ hoàn toàn triệt tiêu. Tan đi, bất quá tùy theo cùng nhau biến mất còn có kia cường hãn vô cùng còn sót lại kim sắc gió lốc. Tàu bay mãnh liệt lay động dần dần vững vàng xuống dưới. Thuyền thân bốn phía đều có tổn hại, bất quá vẫn chưa bị xé thành mảnh nhỏ. Trơ mắt nhìn kim sắc gió lốc dần dần rời đi. Tàu bay thượng không ít người đại nhẹ nhàng thở ra nằm liệt ngồi ở trên sàn nhà. Thiếu chút nữa, liền kém như vậy một chút bọn họ khả năng liền sẽ bị gió lốc xé nát. Đứng ở mũi tàu Ngu Thanh Thiển cùng phong thần sắc mặt tái nhợt. Vì thêm vào ba tầng phòng hộ tinh thần lực cùng linh lực đều tiêu hao quá mức. Lúc này hai người đồng dạng mang theo sống sót sau tai nạn thần sắc. Hết chương.